Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726. Chương 726. Ngoài ý muốn đi. Thượng, La Minh thân hình bay rớt ra ngoài, bất quá cũng không có thụ thương, chỉ là nhận một điểm chấn động mà thôi. Cùng lúc đó, một đạo huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Viên Hải. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì âm thanh, dù là chủy thủ trong tay của hắn đều đã đâm về Viên Hải hậu tâm, cũng đồng dạng không có phát ra thanh âm gì đến. Bất quá, thân là thánh khung cảnh cường giả, Viên Hải cảm giác không thể nghi ngờ là phi thường nhạy cảm. Làm nguy hiểm sắp phát sinh trên người mình thời điểm, hắn lập tức liền có phát giác, thân hình nhanh chóng vọt tới trước, xoay người lại một cái chạm, chính xác cùng địa thử chủy thủ đụng nhau. Keng, địa thử bị đẩy lui, bất quá hắn thân pháp tựa hồ không có nhận ảnh hưởng gì. Chợt lóe lên, trực tiếp liền biến mất tại Viên Hải trong tầm mắt. Tại nhỏ như vậy phạm vi bên trong, thế mà cũng nhìn không ra hắn đến cùng trốn ở cái kia nơi hẻo lánh bên trong. Sau đó, viên kim đồng xuất hiện, lực phòng ngự của hắn không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Vừa ra tới liền cùng Viên Hải chính diện không ngừng va chạm. Mặc dù hắn cũng bị oanh không ngừng lùi lại, lại tại trong thời gian ngắn có thể cùng đối phương chân chính đối cứng. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Bây giờ thiên nguyên hợp kích trận, có thể xuất chiến người đã đạt tới 6 cái. Mỗi một người bọn hắn sức chiến đấu, cơ hồ đều đạt tới thánh khung cảnh trở xuống cực hạn. Hơn nữa còn có thể ăn ý như vậy phối hợp. Tổng hợp sức chiến đấu kia là khá là khủng bố. Viên Hải rất nhanh liền phát hiện, chính mình mặc dù so với bình thường thánh khung cảnh mạnh hơn không ít, nhưng đối phương cái này 18 người trước đó tựa hồ cũng không có toàn lực ứng phó. So với trong tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều lắm. Chiến đấu ngay từ đầu không đến nửa phút, hắn mặc dù chiếm cứ ưu thế, có thể nghĩ chặn đánh giết cái này 18 người, coi như thật không có dễ dàng như vậy. Mà đổi thành một bên, Lâm Hinh Vân chiến đấu cũng rất mạnh kinh. Nàng mặc dù rất ít kinh lịch cái gì sinh tử tôi luyện, thế nhưng tuyệt đối không phải loại kia giết người đều cảm thấy tay chân như nhũn ra nữ hài. Đối mặt tà giáo võ giả, nàng xuất thủ cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì lưu tình. Mà đối thủ của nàng, bình thường cũng đều là huyền môn cảnh người. Chiến đấu ngay từ đầu, nàng liền tồi khô lạp hủ, lấy cực nhanh tốc độ đánh giết 3 cái huyền môn cảnh tà giáo võ giả. Thiên âm thánh thể, tại đặc thù huyết mạch bên trong kia là xếp hạng cực cao. Cùng với nàng cùng cảnh giới võ giả bình thường, ở trước mặt nàng căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Bất quá tà giáo võ giả rất nhanh liền phát hiện Lâm Hinh Vân không thích hợp, cho nên mau sớm điều đến một số long đình cảnh cường giả đặc biệt nhằm vào nàng. Nhưng bọn hắn y nguyên vẫn là nói thầm Lâm Hinh Vân thực lực. Vừa đối đầu long đình cảnh tà giáo võ giả thời điểm, bởi vì đối với tà giáo võ giả phương thức chiến đấu cùng những cái kia quỷ dị thủ đoạn không hiểu rõ, Lâm Hinh Vân xác thực cũng có chút bó tay bó chân. Nhưng là, nàng chỉ là hơi quen thuộc một sau đó, lập tức liền bắt đầu phản kích. Hai cái long đình cảnh võ giả cũng căn bản không cách nào chống đỡ được nàng, lập tức liền bị đánh liên tục bại lui. Tại 18 huyết vệ một phương hướng khác, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng tương tự tại chiến đấu. Nàng so với lúc trước nhìn tựa hồ không có quá nhiều cải biến. Vừa vặn rét lạnh kia khí tức lại càng sâu, cả người đều giống như một tòa sắc bén như băng sơn. Độc Cô Ngạo Tuyết cảnh giới tiến bộ cũng thật nhanh, vừa mới đột phá huyền môn cảnh không lâu, so với 18 huyết vệ bất kỳ người nào cũng cao hơn. Sức chiến đấu cũng rất cường đại. Tổng thể đến nói, thánh khung cảnh trở xuống chiến đấu, vẫn luôn là chính đạo võ giả chiếm ưu thế. Lần này cũng không ngoại lệ. Thêm ra một cái Lâm Hinh Vân,